Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1350, một người một thú một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành nghĩ ném ra cái này yêu hằng, nhiều lần cũng không thành công, mỗi vứt một lần, cái này một người một thú đều đấu một lờ đánh mấy lần, Mạc Liên Thành đều không làm gì được nó. Mà là nó tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường đều theo không kịp. Bất quá, nó rất nói rõ, từ khi lần thứ nhất nó chiêu chiêu công kích Mạc Liên Thành chỗ chí mạng, đánh xong ai cũng không làm gì được người nào sau. Nó lại nghĩ thân cận Khúc Đàn Nhi, kết quả, để Khúc Đàn Nhi một roi quét tới sau, hung ác chừng một cái liếc mắt, một buổi tối không cho phép nó tới gần, từ cái này một đêm sau, nó liền dị thường an phận. Lại nói tiếp mỗi ngày, nó cùng Mạc Liên Thành đánh về đánh, lại chưa từng từ đem chiêu thức hướng chí mạng địa phương công kích. Nếu không, Khúc Đàn Nhi sớm đưa nó ném đến cách xa vạn dặm. Kỳ thật nó còn có một điểm không biết là Khúc Đàn Nhi phát hiện Mạc Liên Thành là thích thú cho nên, nàng mới có thể không có ngăn cản. Dần dần, ba người đều quen thuộc cái này yêu hàng tồn tại. Mạc Liên Thành từ khi biết rõ nó không dám đối với mình ra ngoan chiêu cũng liền bỏ mặc nó tới. Cũng tương tự thăm dò nó thói quen, bọn chúng tập tính lại 10 phần chán ghét ánh nắng, chính là bởi vì này, ban ngày đều tránh trong động không ra, ban đêm sẽ xuất hiện. Kết quả, bọn chúng mỗi ngày đều hướng Khúc Đàn Nhi ba người đưa tới. Đưa ít điểm, Khúc Đàn Nhi liền chừng nó. Nó quýnh lên, lại tranh thủ thời gian phân phó, ngày thứ hai liền sẽ nhiều đưa mấy cái tuyết quả tới. Tần Lĩnh là mở to mắt không dám tin, tuyết quả loại này tự nhiên địa bảo, chẳng lẽ nói có là có sao? Hắn rất nhớ biết rõ đến cùng cái gì địa phương như vậy thừa thải, muốn hỏi ra kết quả, nào có thể đoán được yêu thú kia đại nhân căn bản không để ý hắn, trừ Khúc Đàn Nhi nó là ai cũng không lý, ngẫu nhiên Mạc Liên Thành đưa nó vứt đi ra, nó mới có thể trợn mắt chừng bên trên một hồi. Thời gian tiếp qua một tháng, Mạc Liên Thành tại phế đô bố trí đại trận đã hoàn thành. Hắn không có lập tức mở ra, mà là ba cái cùng một chỗ, đem vứt bỏ. Đế cung, bên trong thi cốt mai táng, cũng coi như là xứng đáng nơi này nguyên chủ nhân. Loại sự tình này, thế mà cũng chia ba ngày, mới thu hồi gần hơn 500 cỗ hài cốt, con nữ nhân, trong đó còn có hơn 10 đứa bé. Số lượng lớn như vậy, Khúc Đàn Nhi cũng âm thầm líu lưỡi. Riêng này bên trong liền mấy trăm người tử vong, phía dưới nhà lầu bên trong, còn có thể hay không có. Năm đó nơi này, khẳng định phát sinh qua cực kỳ bi thảm đại đồ sát. Mạc Liên Thành là đem những này hài cốt mai táng ở ngoài thành một chỗ rừng nhỏ, còn lập một cái không có chữ bia. Việc này cũng coi như là đối với nguyên chủ nhân có cái giao phó. Nói trắng ra cũng là ba người đối với lương tâm mình một cái giao phó. Sau đó, Mạc Liên Thành đem đại trận mở ra, mê mang sương mù dày đặc bảo vệ toàn bộ phế thành, đem nơi này thiên địa cùng ngoại giới hai độ ngăn cách. Bây giờ cho dù có người xông lầm tiến vào không gian bí thuật bên trong, cũng tiến vào không đại trận, không gặp được trước mặt tình huống. Trừ phi có người dám xông vào, nếu quả thật có người xông vào tại trong trận Mạc Liên Thành cũng có thể tùy tiện biết được. Dạng này, gặp gỡ nguy hiểm cũng có thể sớm chuẩn bị. Mà đối với trận pháp này, lớn nhất chủ quan gặp dần dần là nào đó yêu thú đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đại trận sẽ ảnh hưởng bọn chúng sinh hoạt, rất nhiều tiểu yêu thú bọn họ đều mê thất tại trong trận pháp, xoay chuyển sức cùng lực kiệt đều ra không được. Mấy trăm năm qua, bọn chúng đã tại phế thành an cư, không dung Mạc Liên Thành làm như thế. Đáng tiếc vừa mới bắt đầu không có người xúy nó. Sau cùng nó mỗi ngày, đều cọ sát lấy Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút cũng là không ổn, liền thương lượng với Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành nhíu mày, đem trận pháp hơi thao túng, ban ngày trận pháp hiệu quả, ban đêm liền sẽ vô hiệu. Bất quá cũng là có điều kiện, liền là ban đêm bọn chúng đến phụ trách lên ba người an toàn, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.